Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 865. Manh Manh cũng rất thích khóc, cũng gặp phải rất nhiều chuyện buồn. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói với giọng điệu dễ thương. Ví dụ như chiếc váy nhỏ yêu thích của cháu bị bẩn. Cháu và người bạn thân nhất của cháu cãi nhau. Cháu bị cha mẹ phê bình. Nhưng mà chỉ cần ăn chút đồ ăn vặt ngon, ngủ thêm một giấc nữa, sáng hôm sau tỉnh lại sẽ lại tốt thôi. Nam Khuê lau nước mắt, không nhịn được mà mỉm cười nhìn cô gái nhỏ. Thích ăn như vậy, vậy Manh Manh chắc chắn là một tiểu tham ăn rồi. Dì ơi, cách này thật sự rất tốt. Dì nhất định phải thử xem. Nam Khuê duỗi tay, âu yếm xoa đầu cô bé. Được, dì hứa với con, nhất định dì sẽ thử. Vậy thì Manh Manh chúc dì sớm vui vẻ và hạnh phúc trở lại. Nói xong, cô bé đứng dậy nắm tay mẹ rồi vẫy tay chào về phía cô. Dì ơi, tạm biệt. Được, Manh Manh, tạm biệt. Nam Khuê cũng mỉm cười và vẫy tay với cô bé. Đồng thời, cô nhìn người mẹ bên cạnh cô bé. Cảm ơn cô, Manh Manh thật sự vừa hiểu chuyện vừa dễ thương. Không thể không nói, nghe được những lời của cô bé, tâm trạng của Nam Khuê cũng tốt lên không ít. Đúng vậy, ăn, có lẽ ăn chút gì đó tâm trạng của cô sẽ thực sự tốt hơn. Lát nữa từ chức sẽ có dũng khí hơn. Nam Khuê nghĩ ngay đến quán cà phê ở tầng dưới. Nơi đó không chỉ có thể uống cà phê mà còn phục vụ nhiều món tráng miệng phong phú. Lúc này, có vẻ cô nên ăn một chút đồ ngọt. Nói là muốn ăn một chút đồ ngọt để điều chỉnh tâm trạng nhưng vừa vào đến bên trong, Nam Khuê lại không muốn ăn đồ ngọt nữa mà chỉ muốn uống một chút gì đó đắng đắng. Một ly cà phê espresso kiểu Mỹ. Không thêm đường. Cảm ơn. Nam Khuê nói. Espresso vốn đã rất đắng. Nếu không cho đường thì không tưởng tượng được sẽ đắng thế nào. Vì vậy, người phục vụ có chút không chắc chắn nên hỏi lại. Thưa cô, thật sự không cần thêm đường sao? Ừ, không cần đâu. Cảm ơn. Mang đi sao? Mang đi. Được, vậy cô chờ chút. Sau khi đợi ở quầy thu ngân vài phút, Nam Khuê đã lấy được cà phê. Xoay người, vừa định quay về, cô đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Đúng lúc này có một người hấp tấp chạy đến, thô bạo xông vào. Anh ta xông thẳng đến bên cạnh Nam Khuê. Vì không kịp đề phòng nên hơn một nửa ly cà phê trong tay Nam Khuê bị đổ ra ngoài. Bắn lên người cô một ít, nhưng vẫn ổn, đa số đều bắn lên người đàn ông kia. Người đàn ông đương nhiên không chịu phục, thấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, mắng, cô không có mắt sao? Đây, cô nhìn xem, bắn hết cà phê lên người tôi rồi. Cách chương.